Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 214, cường viện đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật can đảm, ta ngược lại muốn nhìn là người nào có can đảm đối phó người huyền cơ môn ta. Lúc này một thanh âm xuất hiện, đến bốn người, một cái trong đó là Thiên Nhất trưởng lão, ba người khác là Đoạn Dung, Lý Nham. Chư Cát Tinh không cùng Huyết Ưng nghe vậy sắc mặt đại biến, người huyền cơ môn, bọn hắn tự nhiên là trêu chọc không nổi, hơn nữa người tới vẫn là Thiên Nhất trưởng lão, một cái sớm đã tiến vào thần giai, tu vi khủng bố dị thường, cũng không phải hai người có thể đối phó. Bắt lấy bọn hắn, Thiên Nhất trưởng lão cũng không có cho bọn hắn cơ hội nhiều hơn nữa, trực tiếp hô một tiếng, liền động thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực, Huyết Ưng cùng Chư Cát Tinh không này rất đáng hận rồi, phải biết Dương Lỗi là nhân vật cổ lão còn có Trương Dật trưởng lão chú ý, mặt khác tư chất của hắn kinh người, tuyệt đối là hy vọng của huyền cơ môn, đệ tử tiềm lực lớn nhất huyền cơ môn có thể ở lần tiếp theo trên tiên bảng xông ra vị trí nổi bật hay không, liền xem thế hệ này rồi, mà sau khi đem tin tức Dương Lỗi truyền cho môn phái, trưởng lão đoàn ở trên đã thảo luận qua, Dương Lỗi này sẽ với tư cách đệ tử hạch tâm môn phái đến bồi dưỡng, cái này ý vị như thế nào? Đây chính là đệ tử hạch tâm, mặc dù là chân truyền đệ tử cũng không có đãi ngộ như vậy, tại huyền cơ môn, hôm nay tính ra đệ tử hạch tâm mới 5 vị mà thôi, có thể trở thành đệ tử hạch tâm không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Đi, chúng ta đi, đại sự không ổn, Huyết Ưng chuẩn bị triệt thoái phía sau, Thiên Nhất trưởng lão này chính là vũ thần cảnh giới, nếu như không có huyết mãng, hai người mình tuyệt đối gánh không được vũ thần công kích, mặt khác còn có một võ thánh đại viên mãn cảnh giới cường giả tu vi khủng bố, một trận chiến này nhất định là sẽ thất bại, cho nên Huyết Ưng quyết định thật nhanh, lập tức rời đi. Chư Cát Tinh không cũng tin tưởng, đối mặt vũ thần, trừ khi sử dụng Chư Cát Bát trận đồ, bằng không thì không hề có khả năng chiến thắng. Đi, dễ dàng sao như vậy? Đã đến rồi liền không cần ly khai, lúc này một thanh âm hùng hồn từ bên ngoài truyền vào. Cổ lão, Dương Lỗi đương nhiên biết rõ thanh âm này không phải người khác, đúng là cổ lão mình xin giúp đỡ, mà bốn người Thiên Nhất trưởng lão, sở dĩ sẽ chạy đến, cái kia là do ở thời điểm Dương Lỗi đưa tin Thiên Nhất trưởng lão vừa vặn bái phòng cổ lão, nghe xong, có người rõ ràng không có mắt như vậy, rõ ràng dám tìm huyền cơ môn tuyển bạn nội môn đệ tử phiền toái, liền vội và đuổi đến. Tiểu tử, ngươi không sao chớ? Cổ lão chứng kiến Dương Lỗi nói, không có việc gì, các ngươi nếu chậm một chút nữa mà nói, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, nói không chừng ta cái mạng nhỏ này sẽ viết di chúc ở đây rồi. Dương Lỗi nói, đi, chúng ta đi mau. Huyết Ưng chợt quát một tiếng, cả người như là một con diều hâu, tốc độ cực nhanh, hướng phía bên ngoài chạy như bay mà đi. Mà Chư Cát Tinh không cũng không cam chịu yếu thế, đại thế đã mất không đi liền không còn kịp rồi, cả người lập tức hóa thành một đạo bóng đen, hướng một bên chạy vội mà đi, dùng tốc độ ly khai nơi đây. Vũ thần, không phải hắn có thể đối phó thù này chỉ sợ không phải dễ dàng là có thể báo như vậy. Cừu hận cố nhiên trọng yếu, nhưng mạng nhỏ càng trọng yếu, mạng nhỏ không có, như vậy những thứ khác hết thảy cũng đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cổ lão làm sao có thể để cho hắn như nguyện, bàn tay vung lên, một đạo khí tường cường đại, đem hai người ngăn cản xuống dưới. Phá, phá cho ta. Chư Cát Tinh không cùng Huyết Ưng nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng sử xuất một kích mạnh nhất hướng một chỗ công kích. Nắm đấm hai người, giống như một quả đạn pháo mini, oanh kích ở trên khí tường cổ lão bố trí xuống, lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố, không khí bốn phía đều tựa hồ bị hút khô, hạch tâm chỗ va chạm, hoàn toàn ở vào trạng thái chân không. Bành bành bành, khí tường lập tức phá vỡ. Hai võ thánh đại viên mãn một kích toàn lực, hạng gì khủng bố, dù cho cổ lão là vũ thần cảnh giới, nhưng khí tường này phạm vi quá lớn, cho nên y nguyên ngăn cản không nổi một kích này. Nhưng như vậy có thể đào thoát sao? Hai vị vũ thần ở đây, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền để cho bọn hắn chạy trốn, như vậy vũ thần tôn nghiêm hướng ở đâu đặt? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không có khả năng đấy. Cổ lão chống lại Huyết Ưng, mà Thiên Nhất trưởng lão thì là chống lại Chư Cát Tinh không? Tiểu ma tước muốn chạy trốn ra lòng bàn tay lão đầu tử ta, ngươi còn kém một chút, lại để cho tiểu ma đầu kia đến còn không sai biệt lắm. Cổ lão nhẹ nhàng cười cười, một tay hóa quyền, nhẹ nhàng đánh ra, một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa uy năng cực lớn, quán thông thiên địa chí lý, không sai, là pháp tắc, đó chính là pháp tắc, đó là biểu tượng đạt đến võ giả cực hạn. Ta hát, Huyết Ưng ta sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy, Ưng kích trường không? Huyết Ưng chợt quát một tiếng, hai đấm thành chộp, ánh mắt lóe ra lợi mang, như là diều hâu lợi hại, khí thế bạo tăng. Ở dưới áp lực của cổ lão khổng lồ, rõ ràng đột phá, không sai là đột phá, khí thế không ngừng kéo lên, huyết sắc thập tam đại đạo lão đại Huyết Ưng ở võ thánh đại viên mãn cảnh giới nhiều năm, hôm nay rốt cục muốn đột phá võ thánh đại viên mãn cảnh giới tiến vào vũ thần rồi. Điểm này lại để cho cổ lão cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tiểu ma tước này rõ ràng đột phá, một khi tiến vào vũ thần cảnh giới, tu vi nhất định sẽ bạo tăng, vũ thần cùng võ thánh đại viên mãn, tầm đó tuy chỉ có một đường chênh lệch, nhưng chiến lực lại cách biệt một trời, một vũ thần đủ để đối phó 10 tên thậm chí càng nhiều võ thánh đại viên mãn nữa. Bất quá cổ lão cũng không lo lắng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Không tệ, không tệ, như vậy mới có chút ý tứ. Trong lúc nói chuyện, nắm đấm của mình lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục oanh kích qua, hơn nữa trong đó ẩn chứa lực đạo, so với trước kia cường đại gần gấp đôi. Bành bành bành, hai cỗ khí kình cường đại chạm vào nhau, toàn bộ tiền viện đều bị sốc lên, khí kình đến đâu là một mảnh bừa bộn. Dương Lỗi chứng kiến không khỏi phiền muộn, viện này mới sửa chữa tốt bao lâu, hôm nay lại bị hủy hoại rồi, trong nội tâm căm tức không thôi, mặc dù nói bố trí viện này không cần bao nhiêu tiền tài, nhưng vẫn là cần phải có thời gian, huống chi như vậy rất bất tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên kia Chư Cát Tinh không lại không có đột phá, bị Thiên Nhất trưởng lão áp chế đánh, bất quá Chư Cát Tinh không thực sự cường hãn, Chư Cát Bát trận đồ thi triển đi ra, cái Chư Cát Bát trận đồ chính thức này không chỉ là trận pháp, cũng là một kiện vũ khí, một kiện trận đồ, Chư Cát Bát trận đồ vừa ra tự nhiên không phải chuyện đùa, một người thi triển tuy không thể công kích nhưng phòng ngự là nhất lưu. Cách chương.